Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, thông minh lanh lợi. Cân vớt bài lưu, ước định 3 trận tỉ thí sau khi, Sở Hành Vân không có dừng lại lâu, trực tiếp rời đi phủ thành chủ, một đường chạy đi Thiên Công Đảo. Sở Hành Vân tụ tập nổi lên 36 tên Thiên Công Tượng Sư, ra lệnh, sau đó thời gian 1 tháng bên trong. Toàn lực công quan, thiết kế ra có thể đối với bộ đội trên đất liền, tạo thành kịch liệt đả kích mũi tên. Đối mặt mệnh lệnh này, 36 tên Thiên Công Tượng Sư nhất thời hưng phấn lên. Không nói hai lời, trực tiếp vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Sở Hành Vân cũng thả xuống tất cả, tiến vào luân hồi không gian. Lợi dụng luân hồi bên trong không gian, thời gian chậm chậm gấp 10 lần đặc tính. Đem thời gian 1 tháng, mạnh mẽ kéo dài đến 10 tháng. Sở Hành Vân sở dĩ ở thời gian chỉ còn 1 tháng tình huống dưới, vẫn như cũ dám đáp lại 3 trận ước hẹn, cũng là bởi vì ở luân hồi bên trong không gian, hắn có thể mang 1 tháng, kéo dài đến gần như 1 năm. Sở Hành Vân liền không tin, 1 năm này, hắn còn nghiên cứu không ra. Thời gian từng ngày trôi qua. Bạch tháp bên trong, Thủy Lưu Hương từ đầu đến cuối không có xuất quan. Lưu Vân chiến đội chiến đấu, đều là do Cổ Man xuất lĩnh mọi người, tiếp tục đạt được thắng lợi. Một bên khác, Thiên Công trên đảo, trăm vạn Thâm Uyên bọ cánh cứng nỗ lực. Tảng lớn thổ địa, bị áp xúc thành thổ cầu, đưa vào lòng đất trong tiểu thế giới. Đặc biệt là thổ nhưỡng bên trong măng, càng bị lượng lớn vận chuyển về thế giới dưới lòng đất. Chôn ở thổ nhưỡng bên trong, tưới nước sau khi, lòng đất trong tiểu thế giới nhóm đầu tiên tiễn trúc, đã dài ra đi ra. Ma linh tộc 3.000 tòa học cung bên trong, nhóm đầu tiên 30 triệu học viên, cũng đã bắt đầu chính thức nhập học. Ở 3.000 danh nữ quan giáo dục dưới, mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng cao. Quay chung quanh Sở Hành Vân, hết thảy đều ở phồn thịnh phát triển. Nhưng là Sở Hành Vân bên này. Nhưng gặp phải phiền phức ngập trời. Phù văn chi đạo, to lớn nhất sở trường, chính là có thể dùng phổ thông vật liệu, luyện chế ra một văn vương khí mũi tên. Phù văn chi đạo, to lớn nhất khuyết điểm, chính là vật liệu quá mức phổ thông. Mũi tên quá giòn, một khi đạt đến tầm bắn, thì sẽ lăng không giải thể. Cái gọi là, cung dương hết đà, không thể mặc lỗ cảo. Tật phong duệ kim tiễn cũng là như thế. Trải qua nhiều phiên kiểm tra, cái này chỗ khó căn bản là không cách nào đánh hạ. Vẫn nhốt tại luân hồi bên trong không gian nghiên cứu 3 tháng. Cũng chính là càn khôn thế giới 10 ngày. Nhưng từ đầu đến cuối không có tiến thêm. Rốt cục, Sở Hành Vân không thể không từ bỏ cái phương hướng này. Hủy bỏ tương quan hết thảy nghiên cứu. Kỳ thực hơi hơi suy nghĩ một chút liền biết rồi. Như phổ thông vật liệu là có thể luyện chế ra vương khí. Hơn nữa cường độ còn không biến. Vậy thì quá điên cuồng. Đã như thế, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể lượng lớn sinh sản vĩnh cửu vương khí. Thậm chí là hoàng khí. Sao có thể có chuyện đó? Không chỉ Sở Hành Vân bên này không có một chút nào tiến triển. 36 tên thợ thủ công. Cũng vẫn như cũ là không có một chút nào manh mối. Lo lắng bên dưới, Sở Hành Vân rốt cục nhớ tới Ma Linh bộ tộc, nhớ tới này 3.000 cái nữ quan. Cái gọi là một người kế ngắn, hai người kế dài, nếu một người không nghĩ ra, này hà không khai triển một cái nghiên đánh đại hội, tiếp thu ý kiến quần chúng một thoáng đây. Có ý nghĩ này, Sở Hành Vân không dám thất lễ. Phải biết, khoảng cách 1 tháng kỳ hạn, cũng chỉ còn sót lại 20 ngày. Một đường chạy đi Ma Linh tộc Hoàng Cung. Sở Hành Vân trước tiên triệu tập 3.000 danh nữ quan. 3.000 học cung, tạm thời đóng. 30 triệu học viên tiến hành tự học. 1 tháng sau, đem tiến hành lần thứ nhất sát hạch. Thành tích thấp học viên, sẽ bị đào thải ra khỏi học cung. Lòng đất sơn mạch đỉnh. Này ngồi bạch ngọc kiến tạo mà thành trên đàn tế thiên. Sở Hành Vân ngồi khoanh chân. Này tế thiên đài. Đối với Ma Linh bộ tộc tới nói, là một cái lớn vô cùng bình đài. Nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, nhưng chỉ là một cái cao 2 mét bục giảng mà thôi. Bình trên đài, vừa vặn có thể đè thả một cái bồ đoàn, cùng với một tấm chiếc kỷ trà, ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Trước mặt nằm ngang một tấm bạch ngọc chiếc kỷ trà, mặt trên bày giấy và bút mực. Ở Sở Hành Vân đối diện, là một nửa hình tròn hình, đối mặt Tế Thiên Đài khán đài. Khán đài tổng cộng tầng 30, mỗi tầng phân biệt có 100 chỗ ngồi, vừa vặn có thể chứa chấp được 3.000 cái nữ quan. Nguyên bản, Ma Linh Nữ Hoàng ý kiến là trợ giúp Sở Hành Vân kiến tạo một cái phù văn học phủ. Bất quá bị Sở Hành Vân phủ quyết rơi mất, ngược lại vị trí lòng đất không gian, nơi này không gió, cũng sẽ không dưới mưa, có hay không nóc nhà căn bản không trọng yếu. Ngồi xếp bằng ở trên đàn tế thiên, Sở Hành Vân chậm rãi đem gặp phải nan để nói ra, đồng thời yêu cầu hết thảy nữ quan phát động suy nghĩ, tiếp thu ý kiến quần chúng, nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nguyên bản, ở Sở Hành Vân nghĩ đến, mặc dù tập hợp 3.000 người sức mạnh, cũng không phải dễ dàng như vậy, là có thể nghiên cứu ra. Nhưng là rất nhiều lúc, sự tình chính là như vậy đột nhiên. Sở Hành Vân vừa vặn giảng giải xong đối mặt nan đề. Một đạo có chút bóng người quen thuộc, liền dịu dàng đứng lên, cung kính quay về Sở Hành Vân thi lễ. Bóng người kia mở miệng nói, Chí Tôn, ta cảm thấy, cái vấn đề này rất dễ giải quyết, chỉ muốn tiến hành phân cấp xử lý là tốt rồi. Phân cấp xử lý, nghi hoặc nhìn bóng người kia, Sở Hành Vân đại não nhanh chóng vận chuyển lên. Nhưng Thủy Chung không nghĩ ra, cái gọi là phân cấp chỉ chính là cái gì. Nhìn Sở Hành Vân mê hoặc dáng vẻ, bóng người kia tiếp tục nói, chính là ở Tật Phong Duệ Kim Tiễn trên, buộc chặt một cái mũi tên, làm Tật Phong Duệ Kim Tiễn lăng không giải thể sau, cái kia mũi tên thì sẽ bóc ra. Đã như thế, chấm ngoặc kép, đùng, một cái tát vỗ vào trên đùi. Sở Hành Vân lớn tiếng nói, đúng vậy, ta làm sao liền không nghĩ tới đây. Buộc chặt, cấp 2 đả kích, ngoặc kép, nhìn Sở Hành Vân hưng phấn dáng vẻ, bóng người kia tiếp tục nói, không chỉ như vậy, trên thực tế, nếu như cầm mũi tên đổi thành nhỏ ống trúc mặt ngoài khắc họa trên bạo viêm phù văn, này, chấm ngoặc kép, nghe cô gái này quan không ngừng tự thuật, Sở Hành Vân con mắt càng ngày càng sáng, đúng vậy, đúng là có thể, Tật Phong Duệ Kim Tiễn là thứ nhất cấp, phụ trách đem mũi tên đưa tới trên không, làm Tật Phong Duệ Kim Tiễn lăng không giải thể sau, tự động giải thể, mũi tên tự nhiên biến sẽ hướng dưới không lao xuống. Đương nhiên, chỉ dựa vào mũi tên uy lực, vẫn là quá yếu, thế nhưng nếu là ở mũi tên trên có khắc trên một ít lớn uy lực phù văn. Kết quả kia, than thở nhìn cái kia nữ quan, Sở Hành Vân cảm thấy không bằng. Tuy rằng ở trí tuệ trên, Sở Hành Vân tuyệt không kém bất kỳ ai. Thế nhưng mỗi người thông minh địa phương, kỳ thực cũng không giống nhau. Chỉ riêng phát minh cùng sáng tạo mà nói, Sở Hành Vân không coi là quyết định thông minh. Cùng cái này nữ quan so ra, chênh lệch quá lớn. Sở Hành Vân nghĩ mãi mà không ra sự tình. Nhân ra chỉ trong nháy mắt, liền có 100.000 chồng ý nghĩ. Thậm chí đến tiếp sau phát triển, cũng đã nghĩ tới rất thâm nhập. Một cái thành tích học tập cực kỳ ưu tú người, hắn không hẳn là cái phát minh ra. Này không thể nói hắn không đủ thông minh, mà là thông minh chủng loại không giống nhau. Mà có người, thành tích học tập chỉ là bình thường. Thế nhưng trong đầu nhưng có vô số kỳ tư diệu tưởng, đều có thể chế ra rất nhiều tinh diệu tiểu phát minh, tiểu sáng tạo. Hưng phấn nhìn cái kia Ma Linh nữ quan, Sở Hành Vân than thở nói, ngươi tên là gì? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, cái khác nữ quan không khỏi lộ ra ước ao vẻ mặt. Nhưng là tên kia bị hỏi dò tên nữ quan, nhưng không chỉ không vui, ngược lại sững sờ ở nơi đó, thân thể mềm mại run rẩy, ồ ồ nước mắt dâng trào mà xuống. Đến, Chí Tôn, không nhớ rõ tiện thiếp sao? Một đạo cực kỳ nhu mị, cực kỳ ai oán âm thanh, ở Sở Hành Vân bên tai tiếng vang lên. Vừa nãy, Sở Hành Vân đến thăm động não suy nghĩ, Tuy rằng nhìn thấy cái kia nữ quan, thế nhưng kỳ thực là ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn thấy đối phương dĩ nhiên khổ sở như vậy, Sở Hành Vân rất là không rõ. Hắn làm cái gì? Dĩ nhiên để người ta như thế khổ sở. Nghi hoặc trong lúc đó, Sở Hành Vân không khỏi nhìn chăm chú nhìn sang. Này vừa nhìn bên dưới, Sở Hành Vân giật nảy cả mình. Hết chương.